Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 194, người có thể thế chấp A. Converter, Dark Hero sau đó, người áo trắng không còn đơn chú áp điểm, mà là mẫn cùng mọi người đi vào đơn thuần cược lớn nhỏ. Thế nhưng là liên tiếp 4 chú, đúng là mỗi chú đều là chúng. Trong tay bạc cũng từ lúc mới đầu 500 lượng biến thành 4.000 lượng. Trung tướng đều là sòng bạc lão thủ. Đến tận đây như thế nào còn không biết, người này lại quả nhiên là đổ đạo người trong nghề. Chí ít đang nghe xúc sắc phương diện vô cùng có tạo nghệ. Đồng đều trông mong nó không ngừng cố gắng. Lại xuống số thành, lại có không ít mừng thầm tại tâm. Chính mình sớm hơn một bước nhìn ra người này đến. Vừa rồi thế nhưng là học tập thắng rất nhiều. Phát đại tài cơ hội đúng là từ trên trời giáng xuống. Người áo trắng như vậy hung hãn chiến tích vừa ra. Mặt khác vài bàn các quốc gia tướng lĩnh cũng đều nghe tiếng mà đến. Tựa như cá mập ngửi thấy máu tươi. Chen chúc mà tới. Mọi người ở đây trơ mắt nhìn người áo trắng. Chờ lấy hắn lại rơi chú. Đám người tốt học tập phát tài thời điểm. Đã thấy người áo trắng kia thản nhiên thu ngân phiếu, lần nữa trở lại quan sát trạng thái. Tại người áo trắng bên người một vị Đông Huyền tướng lĩnh mắt thấy nó cũng không đặt cược. Không khỏi thúc giục nói, anh em, tranh thủ thời gian đặt cược a, chúng ta mấy ca đều chờ đợi ngươi đây. Người áo trắng ánh mắt lẫm liệt, cũng không đáp lời, dường như là coi là thật lại không đặt cược ý đồ. Hoàn toàn xem bốn bề chú ý tại không có gì. Đối với người áo trắng mà nói, hiện tại mình đã có 4.000 lượng, chỉ cần lại quan sát một đoạn, tập trung tinh lực, nghe ra cụ thể một chút số, một lần nữa đơn chú áp điểm, liền có thể cầm tới 4 vạn lượng đánh cược tiền. Chỉ cần có 4 vạn lượng này, liền đầy đủ chính mình trong khoảng thời gian này tiêu xài. Người không thể quá tham. Dù sao có sòng bạc này tồn tại, không có tiền lại đến là được. Tình huống của hôm nay rất không thích hợp. Bốn bề mấy hán tử này từng cái cao lớn vạm vỡ. Lưng hùm vai gấu, càng đều có vô biên sát khí tùy thân. Chỉ sợ tất cả đều là quân người trong quân lữ. Tuyệt không phải bình thường. Thật muốn bị đám người này quấn lên. Mặc dù mình không sợ, nhưng tóm lại là phiền phức. Người áo trắng ánh mắt ngưng chú, cơ hồ không ai quan sát đến hai bên lỗ tai tại rất nhỏ run rẩy. Thua liền 4 thanh Thu Vân Sơn đem xúc sắc chung nâng trong tay. Từ trên xuống dưới trái trái phải đảo bông hoa chuyển động. Đột nhiên quay tròn bay lên giữa không trung, lập tức một bàn tay đập vào mặt bàn, chơi thành thạo đến cực điểm, cười ha ha, đặt cược a. Không có ngọn đèn chỉ đường các ngươi cũng không dám đặt cược rồi hả? Mua định rời tay qua tạp tạp tạp. Một đám tướng quân mắt thấy người áo trắng thật không rơi chú. Lại nghe Thu Vân Sơn kêu gào. Không khỏi quái khiếu liên tục. Quơ ngân phiếu. Hướng trên bàn đập. Người áo trắng do dự một chút. Đem trong tay mình tất cả ngân phiếu tất cả đều hướng một cái khoảng trắng vị trí đẩy đi qua. Lại là đơn chú ép điểm. Nhưng tất cả mọi người lần này lại cơ hồ là đem tròng mắt chừng đi ra. Nhìn xem người áo trắng này ánh mắt thoáng như cùng nhìn giống như thần tiên. Bởi vì người áo trắng lần này đơn chú ép điểm, ép rõ ràng là 18 điểm. Người áo trắng này ép tới lại là 666 tổ tông con báo. 18 điểm tổ tông con báo cố nhiên cũng là đơn chú ép điểm, nhưng lại cùng bình thường điểm số hồi nhiên, chính là duy nhất điểm số xuất hiện tỷ lệ không đủ vạn nhất, cho nên đơn chú tỷ lệ đặt cược lại muốn gấp 10 lần mà tính. Cũng liền nói, một khi ép chúng, chính là chính cả gấp 100 lần tỷ lệ đặt cược. Nếu là lần này thật ra con báo, chỉ là người áo trắng một người tiền đặt cược, Thu Vân Sơn liền phải bồi đi ra 40 vạn lượng. Ván này, thế mà lớn như vậy, người áo trắng đối với cái này cũng là trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm. Trời đất chứng giám, hắn thật cũng chỉ muốn thắng 4 vạn lượng mà thôi. Nhưng là, vừa rồi thế nhưng là Thanh Thanh sở sở đã hiểu. Ván này, gia hỏa tên là Thu Vân Sơn này xuất tẫn hoa dạng. Chính xác lắc ra khỏi tới con báo. Nếu đối phương lắc ra khỏi tới, chính mình cũng nghe đi ra. Như vậy thì là, nói rõ 40 vạn đưa đến trong tay. Há có thể không thu? Thu Vân Sơn thấy thế cũng là khóe miệng co quắp một trận. Đây thật là lão đại bằng hữu. Bằng hữu này có chút hung ác a. Đưa tay đi vén xúc sắc chung, bàn tay lại có chút run rẩy, rốt cục giống một tiếng, đem xúc sắc chung một thanh nhấc lên. Thua liền thua đi, có chơi có chịu, chính là ta Thu Vân Sơn Mỹ Đức. Xúc sắc chung nhấc lên, đám người cùng một chỗ nhìn lại, chỉ gặp phía dưới lẳng lặng nằm 3 hạt xúc sắc, một cái 6 điểm, một cái 6 điểm, một cái khác 5 điểm, 17 điểm, ép sai, tướng quân khác bọn họ quan tâm hơn lớn nhỏ thắng thua. Một cái chớp mắt dừng lại đằng sau liền lại ồn ào. Thảo, lại thua, ta thắng, thanh này ta thắng, ha ha, người áo trắng ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem trên mặt bàn sáng loáng 17 điểm, nửa ngày không có chuyển khai ánh mắt, đây là có chuyện gì? Cái này Thu Vân Sơn tuyệt đối không có dở trò. Đây là mình có thể hoàn toàn xác định. Mà tại để lộ trước đó, phía dưới điểm số cũng tất nhiên là 18 điểm không có sai. Nhưng là để lộ đằng sau, tại sao liền biến thành 17 điểm đâu? Phía ngoài đoàn người bên cạnh, Thủy Vô Âm mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngồi yên mà đi. Một cái bàn tra xét đi. Người áo trắng lẳng lặng nhìn trên bàn 17 điểm, lẳng lặng nhìn Thu Vân Sơn cười lớn, đem ngân phiếu quét sạch sành xanh, sau đó, mặt không thay đổi quay người mà đi. Vân Dương Tế này đã ở vào nơi cửa, còn cầm dương ghế bành, vểnh lên chân bắt chéo, thoải mái ngồi, nhoáng một cái, nhìn thấy người áo trắng đi tới, kinh ngạc nói, làm sao? Không đùa, không nhiều chơi vài tay. Người áo trắng sắc mặt rất khó nhìn, hừ một tiếng, liền hướng bên ngoài đi. Vân Dương cười hắc hắc, thua, thua sạch rồi, gia hỏa này thật đáng ghét. Người áo trắng nhướng mày, suýt nữa ép không được hỏa khí. Nếu là ngay từ đầu chỉ có 50 lượng kia, thua cũng liền thua, nhưng là mình một phen khó khăn trắc trở đều đạt tới 4.000 lượng. Đây chính là một số tiền lớn. Cứ như vậy một thanh xuống dưới, mất giáo, thua 4.000 lượng, cũng không phải thua 50 lượng a. Nhìn xem người áo trắng buồn bực biểu lộ, Vân Dương trong lòng cười thầm. Đây chính là Thủy Vô Âm thủ đoạn, để cho ngươi trước thắng, thắng đến mức nhất định, lại để cho ngươi duy nhất một lần thua sạch sẽ. Loại kia khó chịu biệt khuất, liền sẽ cho ngươi đẩy lên cực hạn. Lão đại nói thua 50 lượng quá ít, vậy trước hết để cho hắn thắng nhiều chút, sau đó lại duy nhất một lần làm sạch sẽ tốt. Bất quá chỉ là 50 lượng bạc mà thôi, thua thì thua thôi, chỗ nào đáng như vậy? Vân Dương hòa ái dễ gần mỉm cười, hoan nghênh lần sau trở lại. Người áo trắng hừ một tiếng, không muốn để ý đến hắn liền hướng bên ngoài đi. Nhưng lại thực sự nhịn không được phản bác. Ta thua dòng giá 4.000 lượng. Vân Dương cười ha ha, nơi nào có 4.000 lượng, các hạ lúc ấy rõ ràng liền tự nhận chỉ có 50 lượng. Coi như ở trong quá trình này các hạ thắng đủ 4.000 lượng, nhưng này trong đó 3,950 lượng như cũ chẳng qua là thẻ đánh bạc, cũng không chân chính thuộc về ngươi. Có cược chưa là thua là không tệ, nhưng vốn đánh bạc chính là vốn đánh bạc, ngài cuối cùng mang đi mới là ngài. Ngài ban đầu mang tới cũng là mới thua. Người áo trắng sắc mặt nhất thời xanh một chút, nhưng lại nhất thời không nói gì. Thua liền đi, quả nhiên tốt vật đánh cược. Chỉ là, cũng không khỏi dù sao cũng hơi thất lạc a. Ai, 50 lượng trắng bóng bạc cứ như vậy không có. Ai, 50 lượng bạc đặt cơ sở, một đường đọ sức đến 4000 lượng. Cứ như vậy lập tức rõ ràng túi, trong lòng khó chịu là có thể tưởng tượng, càng là có thể lý giải. Ai, đây đều là chuyện không có cách nào khác. Đến cược hai thanh, ai không muốn thắng a? Nghĩ thoáng điểm đi, đây chính là nhân sinh a, nhân sinh. Vân Dương líu lo không ngừng trấn an lấy người áo trắng. Nhưng người áo trắng này càng nghe sắc mặt càng đen, rốt cục dừng bước, quay đầu nhìn xem Vân Dương, trầm giọng nói, im miệng. Vân Dương mở to hai mắt nhìn, thì sao? Ta nói ngươi người này, không phải liền là thua 50 lượng bạc a? Về phần vội vã như vậy đỏ mặt trắng a? Ta hảo khuyên giải ngươi vài câu thế mà còn hướng ta phát cáu. Thật sự là hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Đây chính là trên người của ta sau cùng 50 lượng. Người áo trắng trầm giọng nói, ta không hy vọng có người dùng cái này đến đả kích ta. Sau cùng 50 lượng, Vân Dương gật gật đầu, cái này coi như thật đáng giá đồng tình. Bất quá, ngươi cứ đi như thế, có cần hay không ta mượn ngươi một chút bạc? Đi lật qua bản, người áo trắng ánh mắt sáng lên, ngươi có thể cho ta mượn. Vân Dương nói, cùng người phương tiện chính mình thuận tiện. Bất quá ngươi phải có thế chấp mới thành, ta mượn bạc, tự nhiên cũng là cần lợi tức. Người áo trắng móc ra một khối ngọc bội, cái này như thế nào? Có thể, Vân Dương nhận lấy, nhìn kỹ một chút, còn ước lượng phân lượng. Trầm giọng nói, khối này ngọc bội ta mặc dù không biết nội tình, nhưng thế chấp cái 3000 lượng bạc hay là không có vấn đề. 3000 lượng. Người áo trắng hít một hơi thật sâu, ta đây là hải chi tâm ngọc. Vân Dương trợn mắt một cái, ngươi liền nói có cho mượn hay không được. Ngoặc kép, mượn. Người áo trắng nỗ lực nuốt xuống một hơi, cơ hồ nín chết. Bất quá, trên thân chút xu bạc không có, sau cùng 50 lượng cũng thua. Chính xác không mượn, sau đó phải làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ muốn đi trộm đi đoạt làm loại kia hạ lưu sự tình? Có 3000 lượng này, tối thiểu có gỡ vốn cơ hội, lợi tức lại cao hơn, lại có thể thế nào? Người nào không biết sòng bạc vay tiền lợi tức cao, nhưng đó là nhằm vào người bình thường mà nói. Ngươi cho rằng ta là loại kia không hiểu đồ kỹ đồ đần a? Cầm 3000 lượng bạc, người áo trắng hừ một tiếng. Nghiêng mắt thấy Vân Dương một chút, không cho ngươi đi, ta đã nhớ kỹ ngươi, chỉ đợi ta thắng, lập tức liền đến chuộc về ngọc bội kia, điểm này vấn đề đều không có. Vân Dương cười đặc biệt thoải mái, ở đây chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, đại sát tứ phương, đúng, còn có một tiết cần nói rõ, ngươi nếu là lại trong vòng nửa canh giờ trả lại ta 3000 lượng. Ngọc bội là của ngươi, nhưng nếu là qua nửa canh giờ, vậy coi như cần 3,500 lượng mới có thể rõ ràng chương mục. Đen, thật sự là đen a. Nửa canh giờ liền dám thu tương đương với mẫu kim 1/6 lợi tức. Cái này lại há lại chỉ có từng đó là vay nặng lãi. Căn bản chính là cướp bóc. Không, so cướp bóc đen hung ác. Người áo trắng hừ một tiếng. Đi vào, lại chưa cò kè mặc cả. Hiển nhiên là đối với mình rất có lòng tin. Nửa khắc đồng hồ đằng sau, người áo trắng một trán hắc tuyến đi đến Vân Dương trước mặt. Trên mặt nổi gân xanh, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Nhanh như vậy liền hồi vốn. Huynh đệ ngươi này sẽ vận khí không tệ a. Vân Dương biết rõ còn cố hỏi. Giả bộ nâng nói. Người áo trắng sắc mặt vốn cũng không tốt, nghe được Vân Dương lời này, sắc mặt càng đen, chẳng lẽ ngươi thua? Vân Dương một mặt chấn kinh, một mặt kinh ngạc, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người áo trắng. Kinh ngạc nói, ngoặc kép, ngươi, tại sao thua đến nhanh như vậy? Lúc này mới nửa khắc đồng hồ công phu đi, chúng ta mới vừa nói tốt là nửa canh giờ. Ngươi không cần quá gấp. Người áo trắng huyệt thái dương thình thịch nhảy. Xâm Nhiên ánh mắt khóa chặt Vân Dương. Lạnh lùng nói, ta nếu lại thế chấp một lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.